đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, Minh Thế Nhân Bí Mật. 4 càng cầu đặt mua. Không được, nếu là thật giống sư phụ như thế biến lão. Đến nhiều khó coi. Minh Thế Nhân gỡ ra đống cỏ. Chống lại tu luyện. Hắn từ đống cỏ bên trong đứng lên. Nhìn chung quanh hoàn cảnh. Lại đi qua rất nhiều năm thời gian bên trong. Hắn đều ở nơi này tu luyện. Sư phụ từng nói qua. Thanh mộc tâm pháp là thích hợp hắn nhất tâm pháp. Nhưng là muốn đào móc thanh mộc tâm pháp giá trị lớn nhất. Thì cần dựa vào tự thân cố gắng. Khí vận gây nên. Minh Thế Nhân đã sớm tìm được khiếu môn. Ở trong rừng tốc độ tu luyện. Xa xa lớn hơn địa phương khác. Đồng môn chỉ biết công pháp của hắn ở trong rừng có thể phát huy đến lớn nhất. Lại không biết. Hắn cũng có thể ở trong rừng tu luyện. Đây cũng là hắn. Tu luyện thuật độn thổ chỗ mấu chốt. Trốn vào địa trung. Liền có thể làm đến vạn vô nhất thất. Hôm nay hắn không có tuyển trạch làm như thế. 1200 năm. Sư phụ là giải quyết như thế nào đây này? Minh Thế Nhân sờ lên cằm. Suy tư một lát. Minh Thế Nhân mắt lườm một cái. Suy đoán nói. Chẳng lẽ sư phụ tư tàng rất nhiều xích diêu chi tâm? Đi qua đi lại. Đâm ngực dậm chân. Ta thế nào liền không nghĩ tới đâu. Sư phụ thật là quá anh minh. Thế nào khả năng biết làm chuyện không có nắm chắc. Gấp rút tu luyện. Cần phải trong khoảng thời gian ngắn đạt đến trạng thái tốt nhất. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Cho dù đạt đến trạng thái đỉnh phong. Cũng cần chọn lựa thời cơ tốt nhất tiến hành đột phá. Nghĩ tới đây. Minh Thế Nhân trở về cỏ dại trồng chất. Đơn trưởng một phen. Nguyên khí dũng động. Bốn phía sinh trưởng càng nhiều cỏ dại. Càng ngày càng cao. Cho đến dài đến cùng hắn cao độ không kém bao nhiêu. Tứ phía hình thành thảo làm vách tường. Minh Thế Nhân ngồi xếp bằng xuống dưới. Nhắm mắt lại. Tiến hành hô hấp thổ nạp. Lúc này. Ở trên người hắn bốc lên cuồn cuộn sinh cơ. Có thể rất nhanh. Trong rừng nguyên khí. Đều bị hắn thu nạp cùng một chỗ. Thu nạp vào đan điền khí hải bên trong. Đảo mắt mấy ngày đi qua. Buổi sáng. Ma Thiên Các Đông Các. Lục Châu phi phàm lực lượng. Sớm đã bão hòa. Cửu Diệp tu vi, cũng vững chắc không ít, còn thừa thọ mệnh, 218.980 ngày. Cửu Diệp sau đó, có thể không lại mở thập Diệp. Lục Châu não hải bên trong tắt ra nghi hoặc, Cửu Diệp đến thập Diệp phải chăng còn có đại nạn. Đại viêm nhân loại tu hành người kẹt ở bát Diệp nhiều năm. Người nhóm đối bát Diệp trở xuống tu hành kinh nghiệm rất quen thuộc. Có thể đối Cửu Diệp trở lên tu hành lĩnh vực. Nhất phiến hắc ám, Lục Châu chính là hắc ám bên trong đi tới hải đăng. Bây giờ muốn những thứ vô dụng này, chỉ có thể chậm rãi đề thăng tu vi mới biết. 50 vạn điểm công đức có thể mua thiên giới lượn quanh. Tựa hồ biểu thị hắn có thể đề thăng tới cảnh giới mới. Điểm công đức, 23.640. Khoảng cách 50 vạn, thực tại quá mức xa xôi. Suy nghĩ một lát. Lục Châu bổ một chương chí mệnh nhất kích đạo cụ tạp. 1.500.000 điểm công đức trừ đi. Cho đến trước mắt, hắn nắm giữ hai cái chí mệnh nhất kích. Trước khi đến Hồng Liên trước đó, đến tận lực chuẩn bị thêm một chút. Chí mệnh nhất kích là át chủ bài một trong. Không thể không có. Còn lại 5.000 điểm công đức. Không có đến mua. Sư phụ, chư thiên nguyên cầu kiến. Môn ngoại truyền đến Tư Vô Nhai âm thanh. Chư thiên nguyên lực chú ý hẳn là đều đặt ở chư hồng cộng thân bên trên mới đúng. Chuyện gì? Hắn lệnh người kiểm tra cổ thánh giáo thương khố. Phát hiện một vật, liền tự mình đưa tới. Hy vọng sư phụ xem qua. Lục Châu rời khỏi phòng. Đi đến đông các điện bên ngoài. Ánh mắt từ Tư Vô Nhai thân bên trên lướt qua. Nghi ngờ nói. Ngươi tu vi tiến bộ không ít. Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ đốc xúc. Đồ nhi không dám lười biếng. Ngày đêm khổ tu. Khi nào đến bát Diệp. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai lắc đầu. Hắn cũng không biết. Tu hành loại sự tình này. Người nào cũng không có tin chính xác. Lục Châu không có lại truy vấn. Chắp tay hướng nam các đi tới. Tư Vô Nhai theo sát phía sau. Không bao lâu. Hai người tới Nam Các Điện trước. Nam Các quảng trường bên trên đã có không ít người. Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão, còn có không ít nữ đệ tử ngay tại vây quanh một dạng đen hồ hồ đồ vật quan sát thưởng thức. Chư Thiên Nguyên cùng Chư Hồng Cộng đứng ở một bên. Bái kiến các chủ, những người khác quay người làm lễ. Miễn, Lục Châu chắp tay đi đến đám người cùng trước. Nhìn thoáng qua phóng tại quảng trường chính giữa vật. Nghi ngờ nói, Chư Thiên Nguyên, cái này là vật gì? Nhìn giống như là một cái rách dưới thuyền nhỏ. Còn là hắc sắc. Phía trên dơ bẩn rất dày. Chư Thiên Nguyên nói ra. Cơ huynh có chỗ không biết. Có thể nhớ giải khai thân bên trên những cái kia bản vẽ. Giải khai thân bên trên bản vẽ. Lục Châu hoàn toàn chính xác nhìn từng tới. Thiên toa, thủy toa, không liễn. Đều không phải trước mặt bộ dáng như vậy. Có quan hệ gì? Không nên quanh co lòng vòng. Lục Châu âm thanh trầm xuống. Chư Thiên Nguyên thu hồi bất cần đời bộ dáng, liền vội vàng khom người, nói lời kinh người nói, vật này là kia họ Lạc nữ tử di lưu chi vật. Lục Châu nghe vậy, trong lòng hơi động, Tư Vô Nhai càng là ngay lập tức, bước xa vọt tới, không để ý chút nào đặt tới dơ bẩn, dùng ống tay áo lau vật kia thể, mấy phen lau, phía trên trận văn hiển lộ, nếu nói người khác không phải người cũng thuộc về bình thường. Có thể Tư Vô Nhai không có khả năng không biết. Hắn nghiên cứu lâu như vậy thiên toa. Bản vẽ, còn có Lạc Thầy Âm lưu lại bút ký. Cũng làm cho hắn một mắt thấy ra trận văn lai lịch. Là thiên toa trận văn. Thiên toa, đám người nhất kinh. Tư Vô Nhai lúc này hạ lệnh. Dọn dẹp một chút. Vâng, mấy nữ đệ tử ý thức được cái này đồ vật tầm quan trọng. Liều mạng xách nước, đem hắn lau đến sạch sẽ. Thuyền nhỏ giống như bộ dáng toàn bộ hiển lộ. Phía trên đường vân cũng nhìn một cái không sót gì. Tư Vô Nhai thỉnh thoảng vuốt ve. Thỉnh thoảng tán thưởng. Kiểm tra một hồi lâu. Sư phụ, cái này phía trên trận văn so thiên toa kém một chút. Nhưng là tại hình dạng cùng phi hành rõ ràng khác biệt với thiên toa. Thiên toa phòng ngự cao. Tốc độ nhanh. Có thể phi hành cao độ có hạn. Đây cũng là một tòa cỡ nhỏ không liễn. Chư Thiên Nguyên cười ha ha một tiếng. Ta liền biết cái đồ chơi này không đơn giản. Còn tốt ngươi lão cha ta trí nhớ tốt. Nói dùng sức vỗ vỗ Chư Hồng Cộng bả vai. Lục Châu nói ra. Cỡ nhỏ không liễn. Nếu nó liền thiên toa cũng không bằng. Như thế nào vượt ngang hải vực. Tư Vô Nhai nói ra. Đại Viêm tu hành người từng có vô số lần thám hiểm vô tận hải kinh nghiệm. Hải bên trong hung thú cường đại dị thường. Nhưng chúng nó sẽ không dễ dàng rời đi hải vực, cũng không hội nhảy vào không trung quá cao, cho nên đề thăng cao độ, có thể tránh hung thú. Phía trên trận văn căn bản là chống cự không trung lơ lửng trận pháp. Khuyết điểm là, đến độ cao nhất định, nguyên khí chợt giảm, thậm chí khả năng tiêu thất, bất lợi cho tu hành người trưởng khống. Chư Thiên Nguyên nghi ngờ nói, không dùng, cũng không hẳn vậy. Mặc dù so thiên toa kém một chút, tốc độ chậm, phòng ngự kém, nhưng là gánh chịu số lượng lớn hơn thiên toa. Cái này lớn nhỏ, có thể mang 3-5 người. Tư Vô Nhai nói ra. Lúc này, Tư Vô Nhai một trưởng đẩy hướng kia trên thuyền nhỏ. Ông Tư Vô Nhai kinh ngạc nói. Thế mà là sử dụng qua. Lục Châu nhìn về phía Chư Thiên Nguyên. Nói ra, Lạc Thời Âm từng đặt chân cổ thánh giáo. Có thể biết nàng hiện tại thế nào chỗ. Lạc Thời Âm rất có thể không chết. Càng rất có thể cưỡi cái này cỡ nhỏ không liễn. Mấy lần vừa đi vừa về Kim Hồng Liên ở giữa. Phát hiện này. Quả thực có chút ngoài ý muốn. Chư Thiên Nguyên lắc đầu thở dài nói. Cái này ta cũng không biết. Tiền nhiệm thánh chủ cùng nàng nhận thức. Sau đến nữ tử này liền biến mất không thấy. Ta kế thừa giáo chủ chi vị về sau. Tiện thể kế thừa ghi chép cùng cái này cái gọi là thuyền hỏng. Đám người lộ ra đáng tiếc thần sắc. Tư Vô Nhai kiểm tra hoàn tất. Nói ra, sư phụ, cỡ nhỏ không liễn có thể bình thường sử dụng. Có thể phòng ngự khá thấp. Lục Châu gật đầu nói. Ngươi đem lão tứ gọi trở về. Để hắn tại Đông Các chờ lấy. Vi sư có việc phân phó. Đồ nhi tuân mệnh, Tư Vô Nhai quay người rời đi. Lục Châu lại nói. Đem không liễn bảo vệ tốt,